Đế Mộng, chương 67, Nữ Hoa Vá Trời 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai họa bất ngờ ập xuống cõi nhân gian, gieo rắc lầm than khắp hang cùng ngõ hẻm, thung lũng thanh bảo châm dược yên bình và xinh đẹp bị ảnh hưởng đầu tiên khi những cột nước từ vạn giới trùng thiên không ngừng đổ ào ào xuống mặt đất. Chúng dân hoảng sợ bỏ của chạy lấy người, từng đoàn người rồng rắn nối đuôi chạy lên vùng đất cao Thiên Nha Đình. Lão Tổ Lộc Đà và cháu trai Khảo Ý Lộc Tục bèn mở rộng tất cả các cửa ở Thiên Nha Cung, đón dòng người tị nạn đang mỗi lúc một đông ùn ùn kéo đến. Bên ngoài nước đã dâng rất cao, tạo nên những cảnh tượng bi thương chết chóc hết sức đau lòng. Giữa biển nước mênh mông, số phận con người trở nên quá nhỏ nhoi để mưu cầu lấy sự sinh tồn. Đang lúc nhân sinh đổ nát hoang tàn, lẻ loi có một chiếc tiên thuyền phủ mây trắng bạc đang lướt nhanh trên mặt nước để ra sức cứu vớt những sinh linh bé nhỏ đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng trong làn nước hung hãn. Một mình Thạch Tôn không đủ sức để làm nên điều kỳ diệu, ông phải kêu gọi sự giúp đỡ của loài hạt lạc hồng bàng cao quý. Một hình ảnh không thể phai mờ trong ký ức tộc Văn Lang. Trong một không gian đầy mưa gió bão bùng, dưới sự trợ lực quên mình của đàn chim thần thánh lạc hồng bàng, giáo chủ Thạch Tôn đã trải qua 3 ngày đêm không hề ngơi nghỉ để ra sức cứu hộ nhân sinh trên đại lục Châu Xích Quả. Sự kiện trên được mô tả chi tiết trên những hoa văn của mặt trống đồng Văn Lang, tạo nên bài hát anh hùng ca bất diệt về chiếc tiên thuyền vĩ đại và đàn chim hạt thần thánh lạc hồng bàng. Sức lực ngài Thạch Tôn đang cạn dần mà nước trên cao thì vẫn không ngừng đổ xuống. Bầu trời đã đi xuống rất thấp, nếu cứ mãi suy nghĩ đắn đo thì tất cả các đại cường giả siêu thánh thần cũng phải lần lượt. Tòi, củ tỏi lỏi củ hành, sẽ tự vùi mình trong cái đại nghĩa trang hoang lạnh địa cầu. Không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh nhân thế điêu linh, cuội đế mộng đội viên Hoàn Châu độc tôn trên đầu, mình quấn đai kim cang phi thủy tố, dùng thân mình thay cho cái trụ, hai tay đỡ lấy cả đảo xuyên khung. Trong lòng thống soái Long Ke dù mang thù hận đế mộng đến thấu xương, nhưng dòng máu từ bi vẫn còn tuôn trào trong huyết quản, chàng hồ hởi xắn tay áo đứng lên, xin một vé, đứng ra làm trụ cột đội trời. Lúc sinh thời họ quen biết nhau tại bãi đỗ phi thuyền X-30, giờ đã trở thành hai vị đại năng uy mãnh của vũ trụ. Định mệnh khiến xui, hai bên gặp nhau trong hoàn cảnh lá lay 12 bến nước. Không nói lấy nữa lời, dụng toàn bộ linh lực thiên phú cả hai định nâng cả bầu trời địa cầu trả về lại vị trí cũ. Nhưng sức mạnh linh lực của hai người vẫn là chưa đủ uy phong xoay chuyển được càn khôn, bầu trời vẫn lầm lì đi xuống một cách u ám nặng nề. Nguy cơ nhân loại sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời đã rất cận kề, nếu không có kẻ thứ ba tình nguyện đứng ra làm trụ chống trời cùng hai vị đại năng trẻ tuổi. Trời sẽ sập, than ôi đại họa diệt vong không ngờ lại diễn ra với một kịch bản vô duyên thối đến vậy. Từ phía xa xuất hiện giáo chủ Huyền Hư Trung Đạo Thạch Tôn, ông đang lê từng bước chân mệt mỏi vào vị trí đội trời. Nhưng thân thể dã rời của ngài đổ sầm xuống đất rồi mê man bất tỉnh do cạn kiệt linh lực sau 3 ngày. Cầy bừa, quá mức, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại cũng đổ sập theo cú ngã vừa rồi. Tuyệt vọng rồi hỡi những phàm nhân tội nghiệp, họ bất lực và chơi vơi trong sự sợ hãi đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc tấm bi kịch sắp sửa hạ màn, bỗng một anh casketer liền nhảy vào làm vai chính. Anh ấy là ai? Là tội đồ hậu tổ Thủy Thúy Đạo Tiên Sùng Khanh Lạc Yên Tử, chứ ai khác vào đây nữa. Với một sức mạnh không biết của ai ban tặng, Sùng Khanh góp phần tạo thành thế ba chân, giữ nguyên hiện trạng không cho trời già xuống thăm mặt đất. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều gì đã xảy ra với Sùng Khanh Lạc Yên Tử vào các chương sau. Trên con đường đấu tranh để tồn tại cùng thiên nhiên vạn vật, có thể nói giây phút bầu trời được từ từ nâng lên về lại vị trí ban đầu là thời khắc vinh hiển nhất trong lịch sử loài người. Một chiến thắng thể hiện ý chí nghị lực phi thường với một quyết tâm đỉnh cao san bằng mọi thử thách. Vậy là trời không sập nữa, nhưng bầu trời đã bị thủng một lỗ rất to, nên nước ở vạn giới vẫn không buông tha mặt đất. Phải tìm cách vá lại bầu trời, nếu không thì những nỗ lực của ba cái cột chống trời di động kia hóa ra không cóc. Ta sẽ biết ngay ai sẽ làm việc này vào chương sau bà con nhé. Cách chương.